Bất diệt bá thể quyết, chương 637, Hoàng Cổ Thành, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu đây là âm hồn, chẳng lẽ là địch tập, khi vô số âm hồn phóng lên tận trời, giống như che khuất bầu trời, triệt để đưa tới cổ tích ngọc, hình tu tề đám người chú ý, bọn hắn đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Là Phong ca, Phùng Lạc Phi chỉ hướng nơi đuôi thuyền, ngồi xếp bằng Mộ Phong. Liền vội mở miệng nói, cổ tích ngọc, hình tu tề ba người đồng dạng nhìn về phía đuôi thuyền. Phát hiện là Mộ Phong về sau, đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều biết Mộ Phong thủ đoạn cao minh, cho nên tại nhìn thấy âm hồn là Mộ Phong chỗ thả. Ngược lại là tuyệt không lo lắng quá mức, Mộ Phong tâm vô bằng vụ, lấy hồi hồn đại pháp khống chế lại 100.000 âm hồn. Đồng thời đánh ra ấn quyết. Giải phong cốt phiên bên trong cấm chế, thu, mấy chục hơi thở về sau, Mộ Phong cầm trong tay cốt phiên tế ra, chỉ thấy cốt phiên đón gió phiêu đãng, phù diêu mà bên trên, da người cờ mặt theo gió phát ra quỷ dị mà chói tai gào thét thanh âm, khiến người nghe chi khủng bố, ngao ngao ngao, khiến người kỳ quái là, 100.000 âm hồn khi nghe thấy cốt phiên bên trong thanh âm về sau. Nhao nhao đứng im, đồng phát khoe khoang tài giỏi duệ chu lên thanh âm, điên cuồng hướng phía cốt phiên lao đi, vô số âm hồn tại sông vào cốt phiên ra người cờ mặt nháy mắt. Nhao nhao biến mất trong, liền tựa như cái kia cờ mặt bộ nhớ tại một loại nào đó không gian. Đem những này âm hồn đều đã dung nạp đi vào, không biết qua bao lâu, 100.000 âm hồn đều biến mất tại cốt phiên bên trong. Cốt phiên vẫn như cũ đứng lơ lửng tại hư không bên trên. Đồng phát ra khiến người chói tai quỷ dị thanh âm, chỉ thấy ra người cờ mặt chậm rãi xuất hiện quỷ dị đồ án. Là khuôn mặt, Mộ Phong nhìn thẳng ra người cờ mặt chậm rãi rõ ràng đồ án. Lập tức nhận ra cái này đồ án chính là mặt người. Theo không ngừng rõ ràng, chương này mặt người cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi mặt người triệt để rõ ràng nháy mắt, nguyên bản khép kín đôi mắt, bỗng nhiên mở ra, hoán động nhìn xuống Mộ Phong, phát ra tiếng gào chát chúa, tả hồn, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Hắn không nghĩ tới cái này cốt phiên cờ mặt, thế mà bỗng nhiên xuất hiện tả hồn khuôn mặt, chẳng lẽ lại tả hồn còn có lưu một tia tàn hồn. Vẫn giấu kín ở đây cốt phiên bên trong, siêu, cốt phiên thành hình về sau, tả hồn khuôn mặt lộ ra nhân tính hóa cười lạnh. Chợt vèo hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa chạy trốn. Mộ Phong, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục về sau, nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi, báo hủy ta nhục thân mối thù. Cốt phiên đang chạy trốn nháy mắt, tả hồn cái kia bén nhọn thanh âm, vang vọng thiên không, tả hồn, thật cho là ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Mộ Phong lắc đầu, bấm tay gảy nhẹ, một sợi ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời, nháy mắt hóa thành kinh khủng tường lửa, đem cốt phiên thiên thượng dưới đất toàn bộ đều bao trùm. À, đây là lửa gì, làm sao khủng bố như vậy? Tường lửa bên trong, cốt phiên trùng điệp đụng tại tường lửa bên trên, liên tiếp lui về phía sau, tả hồn cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lập tức vang lên, kim sắc hỏa diễm tự nhiên là phong hỏa. Khi nói phong hỏa cùng lôi tâm tách ra, nhưng uy lực vẫn như cũ bất phàm, không kém gì vương giai cao đẳng linh hỏa. Khi nói Mộ Phong tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra phong hỏa đại bộ phận uy lực. Nhưng đối phó chỉ là tà hồn tự nhiên không tại lời nói dưới. Mộ Phong vừa sải bước ra, bước vào tường lửa bên trong. Thao túng phong hỏa không ngừng luyện hóa cốt phiên, mặc cho tà hồn kêu rên cầu xin tha thứ, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Không biết qua bao lâu, tà hồn thanh âm trở nên bé không thể nghe, Mộ Phong lúc này mới thu hồi phong hỏa, tay phải một nắm chắc cốt phiên. Siêu, khi phong hỏa triệt hồi nháy mắt, một đạo hắc ảnh vọt ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Mộ Phong cười lạnh, tay phải thanh trào. Hồi hồn đại pháp phát động, một chảo đem bóng đen này trừ trong tay, chính là tà hồn hồn phách. Mộ Phong, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Tà hồn hóa thành lớn chừng bàn tay, bị hồi hồn chi lực khốn tại Mộ Phong lòng bàn tay. Chính không ngừng đối với Mộ Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Tả hồn, ta không giết ngươi, ta muốn đem hồn phách của ngươi luyện thành cốt phiên chủ hồn. Lấy này hiệu lệnh 100.000 âm hồn, Mộ Phong thanh âm băng lãnh, cũng mặc kệ tà hồn kêu rên, một lần nữa trở xuống tú thuyền bong tàu bên trên. Phong ca, vừa rồi đó là vật gì? Giờ phút này, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc đám người kinh hồn chưa định, vội vàng đi tới hỏi thăm tình huống. Mới, tà hồn tiếng gào thực tại quá kinh khủng, chấn đến bọn hắn linh hồn rung động, toàn thân như nhũn ra. Là một tên tam giai võ vương hồn phách, lúc trước hắn bị ta giết chết, ẩn tàng ở đây cốt phiên bên trong, vì chính là muốn mượn cơ âm ta. Đáng tiếc, bị ta khám phá, Mộ Phong hời hợt giải thích một phen, trầm giọng nói, này hồn rất nguy hiểm, ta cần lập tức đem luyện hóa. Khoảng thời gian này, các ngươi đừng quấy rầy ta, chờ đến Hoàng Cổ Thành, lại đến gọi ta. Nói xong, Mộ Phong cầm cốt phiên tiến vào trong khoang thuyền, chỉ lưu lại Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc đám người đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Ta vừa rồi không nghe nhầm chứ? Mộ Phong hắn nói hắn giết một tên tam giai võ vương, hơn nữa còn muốn luyện hóa tên kia võ vương hồn phách. Kỳ Minh Húc tự lẩm bẩm nói, hình tu tề trùng điệp chụp hạ Kỳ Minh Húc bả vai. Nói, ngươi không nghe nhầm, hắn xác thực nói như thế. Trách không được vừa rồi cái kia hồn phách khủng bố như vậy. Nguyên lai là tam giai võ vương hồn phách, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, nói, hắn càng ngày càng mạnh. Sau 3 ngày, Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trong khoang thuyền, trước người hắn lơ lửng một cây cốt phiên. Giờ phút này, cốt phiên bên trên da người cờ mặt bên trên không còn là mặt người đồ án, mà là một cái cùng loại với con mắt đồ án. Ra, Mộ Phong tay phải kiếm chỉ, rơi tại cờ mặt bên trên, chỉ thấy cái kia con mắt đồ án, bỗng nhiên mở ra, một đạo hắc ảnh lơ lửng giữa không trung, bóng đen này bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng vừa xuất hiện, cả phòng thậm chí tư nhân thú thuyền nhiệt độ, nháy mắt xuống tới thấp điểm, âm khí âm u. Mộ Phong nhìn trước mắt áo bào đen âm hồn, có chút hài lòng gật đầu. Cái này áo bào đen âm hồn tự nhiên là tà hồn hồn phách. Cái này 3 ngày thời gian, Mộ Phong lấy hồi hồn đại pháp không ngừng luyện hóa tà hồn. Cuối cùng đem tà hồn triệt để luyện hóa. Đương nhiên, tà hồn thần trí, cũng bởi vì Mộ Phong lặp đi lặp lại luyện hóa, triệt để chôn vùi, hiện tại tà hồn, chính là một đạo không có chút nào linh trí âm hồn. Bất quá, tà hồn khi còn sống dù sao cũng là tam giai võ vương. Cho nên luyện hóa trở thành âm hồn về sau, thực lực dù không bằng khi còn sống, nhưng đối kháng một tên nhị giai võ vương, lại không là vấn đề, như lại thêm lên cốt phiên bên trong 100.000 âm hồn trợ giúp. Tà hồn miễn cưỡng có thể cùng tam giai võ vương một trận chiến. Đông đông đông, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó vang lên Phùng Lạc Phi thanh âm, Phong ca, Hoàng Cổ Thành sắp đến. Mộ Phong thu hồi tà hồn, mở ra khoang thuyền môn, chỉ thấy Phùng Lạc Phi đứng ở ngoài cửa, mỉm cười mà nhìn xem hắn. Bất quá, bởi vì Phùng Lạc Phi bị Mộ Phong dịch dung trở thành già 70-80 tuổi lão ẩu, cười lên mặt bên trên nếp uốn cũng liền rõ ràng hơn. Nhìn qua quái dọa người, Mộ Phong nhẹ nhàng đứng qua con mắt, nói, đi thôi, đến đầu thuyền. Mộ Phong phát hiện tư nhân thú thuyền chính tại dần dần hạ xuống. Mộ Phong trông về phía xa mà đi, quả nhiên tại phía trước cách đó không xa, một tòa có chút bát ngát sa mạc hiển thị rõ tại đáy mắt. Mà tại cái kia phiến trong sa mạc, một tòa từ vô số cát sỏi đắp lên mà thành cự đại thành trì xuất hiện ở trước mắt của hắn, và thành trì này chính là Ly Hỏa Vương quốc cực nam nơi lớn nhất thành thị Hoàng Cổ Thành. Cách chương